Tốt nhất con dề, chương 821, nửa cái người chết. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, Hà Tiên Sinh, người muốn để cho ta cùng ngươi lộ ra lời nói. Người cần đáp ứng trước ta yêu cầu. Đầu bên kia điện thoại Derek có chút đắc ý nói ra. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Chuyện thật nhốt ngươi tính mệnh, ta không tin được ngươi. Ngươi nếu là không nói chuyện, ta liền tắt điện thoại. Lâm Vũ từ tốn nói, lười nhác cùng hắn nói nhảm, chậm rãi. Hà Tiên Sinh, Derek vội vàng gọi lại Lâm Vũ. Thỏa hiệp nói, tốt a, vậy ta trước cùng ngươi lộ ra một chút a, theo chúng ta nước Mỹ đặc tình sự biết. Ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Có một cái trên quốc tế rất nổi danh rất lợi hại nhân vật muốn mạng ngươi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nhếch miệng cười. Lần nữa ngáp một cái. Huệ oải nói ra, Derek tiên sinh, ngươi có chỗ không biết. Trên quốc tế muốn tính mạng của ta nhiều người đi. Không nói khác, chỉ nói thần mộc tổ chức. Kiếm đạo tông sư Minh cùng ẩn tu hội liền nóng lòng đem hắn nghiền xương thành cho. Thế nhưng là hắn Lâm Vũ không phải là êm đẹp ngồi ở chỗ này sao? Những người này vừa vào thủ đô, chỉ sợ không cần hắn xuất thủ, chỉ là quân cơ sử liền đủ đám người này uống một bầu. Lại nói, hắn hiện tại có được bộ thừa, bách nhân đồ cùng Xuân Sinh, thu mãn cái này mấy đại cao thủ, lại thêm Hồ Kình Phong lập tức cũng phải vào kinh thành. Lâm Vũ thậm chí đều có chút khát vọng thần mộc tổ chức cùng ẩn tu hội người tìm đến chút phiền toái. Cũng tốt để cho hắn thử một chút chính mình đám huynh đệ này chất lượng. Ta biết Hà Tiên Sinh tại trên quốc tế có rất nhiều địch nhân. Thế nhưng cái này người không đồng dạng. Derek 10 phần nghiêm túc nói. Nếu như hắn muốn tính mệnh của ngươi, vậy ngươi một nửa cũng đã là cái người chết. Lâm Vũ nghe được hắn lời này thật cũng không vội vã bác bỏ hắn. Hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nghe Derek trong lời nói tự tin, không giống như là nói láo. Thế nhưng Derek rõ ràng được chứng kiến chính mình thân thủ a. Lâm Vũ là cao quý quân cơ sử ảnh linh, lại là lần này các quốc gia đặc thù tổ chức giao lưu hội quán quân. Là ai có mạnh như vậy năng lực? Có thể để cho Derek nói ra những lời này đâu. Derek tiên sinh, người đùa kiểu này không có chút ý nghĩa nào a. Lâm Vũ biết rõ nếu là công khai hỏi Derek, hắn chắc chắn sẽ không nói. Cho nên ngoặt một cái mà kích hắn nói. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ quốc tế, có thể 10 phần chắc 9 muốn ta tính mệnh người. Chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Ta không tin, Hà tiên sinh, người không cần dùng lời kích ta. Ngươi không đáp ứng ta điều kiện, ta là sẽ không nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Derek không khỏi cười ha hả, nói đùa, thân là nước Mỹ đặc tình sự cao cấp trưởng quan. Hắn làm sao có khả năng sẽ nhìn không ra Lâm Vũ điểm ấy tiểu thủ đoạn. Vậy ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì? Lâm Vũ gặp bộ không ra Derek lời nói, dứt khoát nhường một bước. Rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi đem quân cơ sử bên trong đội trưởng cấp bậc trên đây trưởng quan tư liệu toàn bộ giao cho ta. Derek có chút dương dương tự đắc nói ra, ta tin tưởng, lấy Hà tiên sinh năng lực, đây không phải vấn đề. Derek tiên sinh, nói mà nói đi ngươi vẫn là để ta làm hán gian a, thật xin lỗi. Ta làm không được, Lâm Vũ từ tốn nói. Hà tiên sinh, người sẽ hối hận, Derek vừa định uy hiếp Lâm Vũ hai câu. Đột nhiên phát hiện đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ đã cúp điện thoại. Khi hắn oán hận mắng to vài câu, phát, tiếp theo hiện ra hai câu vừa học hoa hạ từ ngữ. Không biết tốt xấu, không biết sống chết, lại nói Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ một chút Derek lời nói. Thật sự là không có đầu mối. Cuối cùng đều muốn ngủ thiếp đi, dứt khoát lười đi suy nghĩ, chờ hắn sau khi về nhà, bên ngoài tuyết tùy tiện hạ lớn hơn, Lâm Vũ hạ bát mì, một bên ăn, một bên cho mẫu thân cùng cha vợ, cha mẹ vợ bên kia gọi điện thoại, thuận tiện hỏi bọn hắn lúc nào tới thủ đô ăn Tết. Tuế Nguyệt lưu truyền, bất giác lúc đó, lại là một năm, ăn xong đồ vật, Lâm Vũ ngắm nhìn bên ngoài bay là tà tuyết lớn. cảm giác bối rối càng nặng, co lại đến trong chăn thư thư phục phục bổ lên cảm giác. Mà lúc này Sở Gia, Sở Tích Liên ngay tại thư phòng mình bên trong luyện chữ. Bên ngoài sắc trời đã tối, tuyết lớn đầy trời, tùng tùng tùng, lúc này một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến, Sở Tích Liên không ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, cửa bị đẩy ra về sau, Tân Chiến từ bên ngoài đi tới, trầm mặt hướng Sở Tích Liên nói ra, trưởng quan, Trương gia ông lớn Trương Hữu An đến rồi. Không thấy, Sở Tích Liên lạnh lùng nói ra, liền nói ta ngủ, đệ đệ của hắn đều mẹ nó bị tóm lên đến rồi. Hắn còn không biết xấu hổ tới đề cập với ta hôn sự. Lúc trước thời điểm Sở Tích Liên từng theo Trương Hữu An, Trương Hữu Tư hai huynh đệ đã đáp ứng, chỉ cần bọn hắn diệt trừ Lâm Vũ, liền lập tức cho Trương Dịch Đình cùng Sở Vân Vi kết hôn. Kết quả cái này mẹ nó trừ lấy Lâm Vũ không có bị diệt trừ. Trương Hữu Tư ngược lại đem chính mình trừ tiến vào quân cơ sử phòng thẩm vấn. Chấm, trưởng quan, hắn nói lần này tới, là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi, liên quan tới Hà Gia Vinh. Tân Chiến vội vàng hướng Sở Tích Liên thấp giọng nói ra. Sở Tích Liên trong tay bút có chút dừng lại, hơi chần chờ, thản nhiên nói, không thấy, ta không hứng thú nghe hắn bị cái lông tiểu tử ngược. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Sở Tích Liên đều dưỡng thành tư duy theo quán tính, cảm thấy hơn phân nửa là Trương gia lại bị Hà Gia Vinh ngược. Chạy tới tìm hắn tố khổ hoặc là xin giúp đỡ đến rồi. Mẹ nó chính bọn hắn nhà bị Hà Gia Vinh ngược, hắn còn không có mà khóc lóc kể lể đâu. Ngẫm lại tôn này thần vương đình, ngẫm lại liệt sĩ quyên tiền hoạt động các sự kiện, hắn cũng cảm giác tức ngực khó thở, máu đều muốn phun ra ngoài. Trương gia ông lớn đặc biệt cường điệu qua, lần này là tin tức tốt, Tân Chiến vội vàng nói bổ sung, tựa hồ liệu định Sở Tích Liên không muốn gặp hắn. Cho nên Trương Hữu An đặc biệt nói rõ là tin tức tốt. Tin tức tốt, Sở Tích Liên ngẩng đầu lên hỏi một câu, là liên quan tới Hà Gia Vinh tên oát con này tin tức tốt. Tân Chiến dùng sức nhẹ gật đầu, thần sắc phấn chấn nói. Sở Tích Liên sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc có chút động dung, cảm khái nói, cùng Hà Gia Vinh tương quan sự tình, có thể sử dụng tin tức tốt để hình dung. Thật mẹ nó không dễ dàng a, tin tức tốt, ngắn ngủi ba chữ, đối với hắn mà nói cỡ nào lạ lẫm danh từ a. Chính hắn đều nhớ không rõ cùng Hà Gia Vinh, giao chiến, quá trình bên trong đã ăn bao nhiêu thứ xẹp, nếu là hắn sớm biết lúc trước, chính là đánh chết hắn, cũng sẽ không đem cái này. Tiểu Diêm Vương, chiêu đến thủ đô tới, hắn lúc này mới đem bút lông treo lên, khoác lên áo khoác. Động thân hướng phía bên ngoài thư phòng mặt đi đến, Trương Hữu An cũng sớm đã chờ ở dưới lầu, chắp tay sau lưng qua lại đi thong thả, tỏ ra mười phần lo lắng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Sở Tích Liên sau đó thần sắc chấn động, gấp giọng nói ra, Sở huynh, Hữu An huynh, thì thế nào? Sở Tích Liên chắp tay sau lưng, trầm mặt nói ra, đi xuống trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon. Bắt đầu pha trà, cho Trương Hữu An đổ nước. Sở huynh, ngươi có biết hay không? Hôm nay giao lưu hội kết thúc. Trương Hữu An vội vàng nói. Biết rõ, Sở Tích Liên sắc mặt lạnh nhạt bưng lên một ly trà thổi thổi. Nói ra, thế nào, quân cơ sử thua rất thảm sao? Hắn biết rõ lần này giao lưu hội hoa hạ không chiếm được chỗ tốt. Cho nên căn bản cũng không chú ý tại hắn trong ý thức. Quân cơ sử lần này vị trí số 1 tuyệt đối khó giữ được. Thậm chí có thể hay không tiến nhập trước 8 đều là cái vấn đề. Trương Hữu An nghe vậy biến sắc, vội vàng nói, ai nha, Sở huynh, nguyên lai ngươi còn không biết a, cái gì thua rất thảm a, thắng. Thắng quán quân a, cái gì? Sở Tích Liên sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy không được tin, gấp giọng nói. Không phải nói mấy năm này quân cơ sử nhân tài tàn lụi. Thực lực giảm lớn sao? Chuyện này, này làm sao còn bỗng nhiên nổi tiếng đâu? Hắn ngược lại là không có ý tứ gì khác. Chỉ là thuần giật mình. Nói xong hắn đưa trong tay trà uống một hớp rơi. Hà Gia Vinh, bởi vì cái kia gọi Hà Gia Vinh tiểu tử trở về. Mà lại là xem như quân cơ sự ảnh linh trở về. Trương Hữu An trầm mặt gấp giọng nói ra. Phốc, Sở Tích Liên vừa uống vào miệng một ngụm trà lập tức phun tới. Tiếp theo dùng sức ho khan, trực tiếp khụ sắc mặt đỏ bừng. Một bên Ân Chiến vội vàng tới thay Sở Tích Liên vỗ vỗ phía sau lưng. Sở Tích Liên một nắm đem tay hắn mở ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này mẹ nó chính là cái gọi là tin tức tốt. Thật tốt a, kém chút không có đem hắn sặc chết. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này Hồ Hải Phàm về hưu trước đó vậy mà cho Hà Gia Vinh an bài cái ảnh linh tên tuổi. Tiểu tử này thực lực cũng thật mẹ nó đủ có thể. Trương Hữu An trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi. Trịnh trọng hướng Sở Tích Liên nói ra. Bất quá, Sở Huynh, ngươi không cần lo lắng. Cái này Hà Gia Vinh nhảy nhót không được bao lâu. Trên quốc tế một cái rất lợi hại sát thủ, đã để mắt tới hắn. Hà Gia Vinh, hiện tại đã tương đương nửa cái người chết. Cách Trương,